Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Các bạn thân mến, ở phần trước thì Ngô Nhân Địch có gọi ớt đến để nói chuyện gì đó, và Kim Mù cũng như là Mã Khiêu Lâm mới đang nói chuyện với Tôn Mập, cũng như là ớt hay là Tiêu Hòa Thượng hay là Cao Mập ở trong phòng. Vậy nội dung của câu chuyện sẽ như thế nào thì chúng ta cùng nghe phần của ngày hôm nay, phần thứ 73. Phần 73 mang tên Đừng đùa với Dương Kiêu. Người dịch Nguyễn Thị Mì. Chuyện Biệt đội săn quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube của Nguyễn Thành like và đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những video tiếp theo. Các website khác phát chuyện của Nguyễn Thành thì đều là ăn cắp, rất mong các bạn đừng ủng hộ các website đó và hãy ủng hộ Nguyễn Thành này. Còn nếu thấy hay thì các bạn hãy chia sẻ giúp Nguyễn Thành, cũng như là donate ủng hộ Nguyễn Thành nếu có thể. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy chia sẻ video vì nó miễn phí, còn donate thì tùy tâm các bạn. Cảm ơn các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nha. Đọc thôi còn đi ngủ, 12 giờ rồi. Đọc đến 1 giờ nha. Ok. Ok xem nào. Rồi đây, văn bản đây rồi, đọc thôi. Ngạc nhiên là sau khi Kim Mù nói xong, Cao Lượng với Tôn Mập chỉ lướt nhau chứ không hề tỏ thái độ gì. Theo tôi thấy ông Kim đây đang tỏ ra lịch sự mà thôi. Nhưng nào ai ngờ, hai vị cục trưởng và cục phó cứ dừng dưng, chẳng thèm đai bôi lấy một câu với lão. Tiêu Hòa Thượng há miệng toan nói, nhưng thấy thái độ của Cao Lượng và Tôn Mập thì lại ngậm miệng vào. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có vẻ khó xử. Mãi hồi lâu sau, Tôn Mập với hỏi Mã Khiêu Lâm. Ông Mã à? Tôi còn chưa kịp hỏi thăm ông, sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này? Mã Khiêu Lâm bẹp miệng rồi nghẹn ngào cất tiếng. Ấy, xui xẻo lắm, xui xẻo lắm. Không phải nói anh đâu, là qua gặp xui xẻo rồi. Ông chủ Mã đầm đìa nước mắt kể về những chuyện mà mình gặp phải sau khi chúng tôi rời Hồng Kông. Mọi thứ hệt như Dương Kiêu đã tường thuật. Từ sau ngày ấy, ông chủ Mã bỗng cực kỳ thèm ăn. Lượng thức ăn mà ông ta ăn vào đã vượt quá ngưỡng lý giải của người bình thường về chế độ ăn uống. Ngay cái đêm chúng tôi rời khỏi, Mã Khiêu Lâm đã ăn sạch tất cả những thứ có thể ăn được trong biệt thự. Không ai có thể khiến ông ta dừng lại được. Thậm chí ông chủ Mã còn đốc cả cây cỏ trong bồn hoa và cá chép sống bày trận phong thủy vào bụng. Chỉ vì không chờ nổi người làm mua đồ ăn về, thế mà ông ta vẫn gào thét kêu đói. Cả đêm hôm ấy, quản gia của ông Mã phải gọi điện thoại giao hàng đồ ăn tới liên tục, đồng thời bắt tất cả người làm trong nhà đi mua thực phẩm. Hẳn 5 người chạy đi mua đồ, cộng với hàng tá thức ăn được giao tới, nhưng vẫn không đủ cho một mình ông chủ Mã lót dạ. Mới đầu, quản gia còn sợ rằng Mã Khiêu Lâm sẽ chết vì vỡ bụng. Thế nhưng khi thấy ông chủ của mình ăn không ngừng nghỉ, mà bụng chẳng hề phồng lên, thậm chí còn có dấu hiệu xẹp xuống, quản gia đã từng chứng kiến sự kiện gặp phải thần ôn dịch lúc trước, nên rất nhanh, ông ta phán đoán rằng Mã Khiếu Lâm 80% đã bị trúng tà. Người này lập tức tìm thấy cách thức liên lạc với Kim Bù trong phòng làm việc của Mã Khiếu Lâm. Nhưng đau đớn thầy, trên giấy chỉ ghi duy nhất địa chỉ của Kim Mù ở đảo Đại Tự Sơn, chứ không có bất cứ số điện thoại liên hệ nào hết. Cùng mày quản gia là người từng trải, ông ta vội phái tay sai đi suốt đêm tới đảo Đại Tự Sơn mời Kim Mù xuống núi cứu người, còn bản thân thì ở lại canh chừng đề phòng Mã Khiếu Lâm ăn uống quá độ mà xảy ra bất chắc. Chờ mãi cho đến sáng ngày hôm sau mà Kim Mù vẫn chưa xuất hiện, Mã Khiếu Lâm thì sắp không chịu đựng nổi nữa. Đồ ăn liên tục được giao tới, cũng chẳng thể đáp ứng nổi nhu cầu ăn uống của ông chủ Mã. Thậm chí đến cuối, ông chủ Mã còn bỏ qua giai đoạn nhai, cơ thể vồ lấy thức ăn tọng vào miệng. Cổ họng của ông chủ Mã làm nhiệm vụ liên tục co bóp, đủ thứ đồ ăn uống, hổ lốn cơ thể bị nuốt chừng. Theo cái đà này, kể cả ông chủ Mã không ăn no đến vỡ bụng thì cũng sẽ nghẹn chết. Cuối cùng, Mã quản gia phải sai người mua mất 100 cân bột gạo rồi đun nước sôi thành cháo cho Mã Khiếu Lâm hút. Lúc này ông chủ Mã nào còn quan tâm đến màu sắc hay mùi vị gì nữa, ông ta cứ thế vô lấy cả nồi cháo gạo đổ thẳng vào miệng. Mới húp được một nửa, ông ta kêu lên ối, sau đó ngồi thụp xuống, còn chẳng kịp cởi quần, có thứ gì đó rơi ra từ dưới đũng quần của Mã Khiếu Lâm. Một mùi khai gay mũi ngay lập tức tràn ra nồng nặc khắp cả căn biệt thự nhà họ Mã. Mấy trăm cân thức ăn cô đặc lại thành thứ chất này, mùi vị thế nào rất dễ tưởng tượng. Đám người đang hầu hạ ông chủ Mã ăn cơm bị ngộ độc khí ga, nôn ngay tại chỗ. Đến viên quản gia vẫn luôn trung thành tuyệt đối với Mã Khiếu Lâm, cùng vô thức lùi về sau mấy bước. Cùng mày hệ thống thông gió của nhà họ Mã rất hiện đại. Sau khi quản gia sai người bật quạt thông gió, không khí trong nhà mới đỡ hơn một chút. Viên quản gia đích thân thu dọn mớ hỗn độn do Mã Khiếu Lâm. Khi quần của ông chủ Mã được cởi ra, tất cả mọi người có mặt tại đó đều kinh ngạc, há hốc mồm. Đung quần của Mã Khiếu Lâm nhảy nhuộm máu, không phải cái kiểu tiểu ra máu như Dương Kiều đã nói, mà là dòng huyết thì chính xác hơn. Đúng lúc quản gia định gọi điện thoại thuê xe, Kim Mù cuối cùng cũng tới. Kim Mù ngăn quản gia lại, ông ta bịt mũi hỏi thăm về tình hình của Mã Khiếu Lâm, sau đó lại bảo mọi người dẫn mình đi kiểm tra trong phòng, phòng ngoài của biệt thự vài vòng. Cuối cùng Kim Mù dừng lại ở giữa sân, rồi đuổi hết người ra chỗ khác, vừa đi vòng tròn một mình vừa lẩm bẩm gì đó. Lão đi được mấy vòng, Mã Khiếu Lâm chợt bỏ nồi cháo gạo đang bưng trên tay xuống, há miệng bắt đầu nôn. Nhìn tư thế này, mọi người nghĩ rằng ông ta sắp phun những thứ ăn vào từ tối đến giờ ra hết. Ông chủ Mã bị ăn hành đến sấp mặt nên chỉ nôn được một hồi là đã lả người đi rồi té xỉu. Quản gia vừa định lo liệu đưa Mã Khiếu Lâm đến bệnh viện thì bị Kim Mù ngăn cản. Lão nói rằng quản gia nên đưa Mã Khiếu Lâm về phòng nghỉ ngơi rồi gọi bác sĩ riêng tới chăm sóc cho ông chủ Mã thì hơn. Lão còn dặn đi dặn lại, trong thời gian này họ tuyệt đối không được cho Mã Khiếu Lâm ăn bất cứ thứ gì. Hàng ngày chỉ cần tiêm đường gluco và nước muối sinh lý để ông ta có thể duy trì mức độ sinh tồn tối thiểu là được rồi. Từ hôm ấy trở đi, Kim Mù thường phải ở lại nhà của Mã Khiếu Lâm, đến cả Tết âm lịch cũng không hề rời đi. Khi ở đây, lão cùng chẳng làm gì mấy, không vẽ bùa bắt quỷ, không bày trận mời thần, chỉ hàng ngày đi bộ vòng tròn ở đúng một vị trí trong sân, vừa đi vòng tròn vừa lẩm bẩm, rồi lúc thì chau mày, lúc thì cười cợt nói chuyện với không khí, Trừ một ngày ba bữa cơm, quản gia rất hiếm khi quấy rầy lão. Dù Ma Khiêu Lâm chỉ sống dựa vào chút đường gluco và muối sinh lý mỗi ngày, nhưng kẻ cũng lạ. Đến mùng năm âm lịch, ông ta bỗng dừng tự xuống được giường, rồi loạng choạng đi ra sân tìm tới Kim Mù đang lẩm bẩm lầu bầu ngoài đó. Sau khi thấy Kim Mù, Ma Khiêu Lâm như người chết đuối vớt được cọc, cơ bám giết lấy lão không chịu buông. Ông ta quỳ sụp xuống trước mặt của Kim Mù, cứ mở mồm là khóc giống lên: "Đại sư cứu qua với, đại sư cứu qua với." Y hệt như nửa năm trước ông ta đã nói với Tiêu Hòa Thượng khi gặp phải Ôn Thần. Nhưng Kim Mù không giống với Tiêu Hòa Thượng. Lão chỉ gượng cười rồi lắc đầu, xoay mặt về hướng Ma Khiêu Lâm đang quỳ, nếu có thể nhìn thấy được Ma Khiêu Lâm, rồi nói: "Ông không cần phải làm thế đâu. Mắt tôi đã mù rồi, không thấy được thì cũng không nhận được đại lễ này của ông đâu. Đứng lên đi, cần gì cứ nói." Sau khi Ma Khiêu Lâm đứng dậy, Kim Mù bảo ông ta tới ngồi cạnh mình. Ông chủ má thở hổn hển, rồi lại bắt đầu khóc lóc kể lể. Mới trước đó có mấy hôm, Kim Mù còn phê lưu niên cho ông chủ má. Mệnh năm nay của Ma Khiêu Lâm rõ ràng đã làm mệnh hết cơn bí cực tới tuần thái lai. Thế nhưng bây giờ thái bình đã tới hay chưa thì chẳng thể nói được. Còn cơn bí cực chắc chắn là lâu lắm mới hết. Đợi Ma Khiêu Lâm khóc lóc xong, Kim Mù mới thở dài bảo: "Ông chủ mã này, tôi đâu có lừa ông. Mệnh của ông vẫn là mệnh khổ tận cam lai. Con đường phía trước là không thể lường được. Nhưng tình huống bây giờ ấy và mệnh cách năm xưa đoán ra không có chút quan hệ nào cả. Đây là ác quỷ ám ảnh tâm trí ông. Cách ám ảnh của con tiểu quỷ này tương đối khéo. Nó có thể tránh được mệnh lưu niên của ông, rồi tạo ra một vận số mới đấy." Ma Khiêu Lâm nghe xong thì lại tiếp tục quỳ xuống trước mặt Kim Mù. Vì đại sư Kim này đã có bản lĩnh phát hiện ra ác quỷ thì tất nhiên sẽ có bản lĩnh bắt được nó, hoặc không thì đuổi được nó đi cũng tốt lắm rồi. Chẳng ngờ Kim Mù cứ lắc đầu nguẩy nguẩy rồi nói bằng cái giọng the thé: "Ông nghĩ quá đơn giản rồi. Bắt cái con ác quỷ này ấy có hơi phiền phức thật đấy. Nếu không phải là tôi không làm được, nếu muốn bắt nó, tôi đã sớm bắt từ sớm rồi. Cần phải chờ đến giờ sao?" Nói tới đây, Kim Mù lại thở dài, tỏ ra bất đắc dĩ tiếp lời: "Tôi không thể trêu đùa vào người phía sau đã thả cái con ác quỷ này ra. Kỹ thuật điều khiển quỷ của kẻ này cao hơn tôi không chỉ một bậc đâu. Kẻ này mới hành hạ ông có một chút thôi đấy. Nếu không, ông đã chết đi chết lại vài lần chỉ trong tích tắc rồi. Tôi chỉ có thể giúp ông tạm thời làm dịu đi mê thuật của con ác quỷ đó, nhưng không thể bảo vệ ông lâu được." Kim Mù còn chưa nói xong, Ma Khiêu Lâm đã sắp ngất đi rồi. Kim Mù như thể nhìn thấy được, lao giữ chặt lấy ông chủ mã. Cô nói: "Mặc dù tôi không làm được đâu, nhưng tôi có thể dẫn ông đi tìm một người có thể giải quyết vấn đề này." Ma Khiêu Lâm vừa nghe nói lại có hy vọng thì sắc mặt lại khá lên. Ông chủ ma liên tục cảm tạ Kim Mù. Kim Mù chỉ mỉm cười một cách quái gở, nói: "Thế sự khó lường, có lẽ dựa vào phúc của anh lần này, tôi lại giải quyết được một vấn đề nan giải đây." Dưới sự chăm sóc của Kim Mù, Ma Khiêu Lâm tĩnh dưỡng thêm vài ngày. Trong những ngày này, ông chủ mã vẫn luôn duy trì sự sống bằng thuốc và đường gluco. Tội nghiệp cho ông ta, người vốn đã gầy giờ lại càng như một bộ da bọc xương. Đáng ra ông chủ mã phải ngồi xe lăn tới đây, nhưng một nơi như dân điều cục không thích hợp để người lạ ra vào, lại càng không thể để một người mù như lão Kim kia đẩy xe lăn cho ông ta. Kim Mù nảy ra một cách, sau khi máy bay hạ cánh, lao cho ông chủ Mã uống một chút dung dịch gì đó vừa chua vừa ngọt. Kể cũng lạ, vừa uống vào chưa được 20 phút mà Khiêu Lâm đã có thể đứng dậy khỏi ghế xe lăn, còn vịn vào được Kim Mù để đi dạo một vòng trong sảnh sân bay. Sau khi Ma Khiêu Lâm khóc lóc kể xong, Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng đều như vô tình liếc về phía Tôn Mập. Cục Phó Tôn thì cứ tỏ ra như người không liên can. Mỗi lần ông chủ Mã kể được một đoạn, cậu ta lại gật đầu một cái. Nói đến đoạn Ma Khiêu Lâm không thể tự chủ tiêu tiểu. Nói đến đoạn Ma Khiêu Lâm không thể tự chủ tiêu tiểu được và rong huyết, Tôn Mập còn tỏ ra thương xót, liên tục thở dài, chỉ còn kém nước bước tới nắm chặt tay của ông chủ Mã rồi an ủi: "Không phải tôi nói chứ, ông đã chịu khổ rồi." Bao năm lăn lộn trên thương trường khiến cho Ma Khiêu Lâm trở nên vô cùng khôn khéo. Thời điểm vừa xảy ra chuyện, ông ta đang nghi ngờ trước khi chúng tôi rời khỏi nhà của ông ta đã để lại dấu vết gì đó. Ông ta cũng từng nói về chuyện này với Kim Mù. Không ngờ Kim Mù lại bào chữa cho Tôn Bập. Lão nói rằng có khả năng trong khoảng thời gian lão và Tiêu Hòa Thượng biến đổi phong thủy của căn biệt thự nhiều lần, con quỷ kia đã lợi dụng khe hở giữa mỗi lần đổi trận pháp để lèn vào. Lúc ấy, ông chủ Mã cũng bán tín bán nghi. Giờ thấy Tôn Mập, Tiêu Hòa Thượng và tôi đang ngồi yên ổn ở đối diện, ông ta không nhịn được mà phun ra: "Tôn tiên sinh, Cục Phó Tôn, có mấy lời qua định nói, ngài đừng trách tôi. Ngài có để quên thứ gì trong biệt thự của qua mà không mang đi hay không?" Ông chủ Mã còn chưa nói xong mà Tôn Mập đã trở nên hầm hầm. Cậu ta lạnh lùng cười giễu, sau đó từ từ đứng dậy, trợn mắt chỉ thẳng vào mũi Mã Khiêu Lâm mà mắng: "Ông chủ Mã, không phải tôi nói chứ, ông không đẻ được con trai thì đổ tội cho đầu bếp à? Chuyện ma quỷ trong nhà của ông ấy lại đi chút giận vào tôi, ỉa ra rồi bắt tôi đi dọn. Hay lắm, lần trước chúng tôi giúp ông đuổi thần ôn dịch đi, giờ ông lại vu vả cho tôi như thế. Nói thật cho ông biết nha, nếu tôi thật sự muốn chỉnh ông ấy thì tôi cứ đặt bừa mấy cái thứ trong nhà của ông, hoặc là chơi chết ông luôn, hoặc là để ông chết bất ngờ, hoặc khiến ông sống không bằng chết. Chỉ cần cho tôi vài phút là tôi làm được ngay. Nếu thực sự có chuyện như kiểu ăn mãi mà không béo thế này ấy, thì cần gì phải đến lượt ông. Tôi, còn mẹ nó, là người muốn thử đầu tiên đây này." Tôn Mập nhanh như điện xẹt, trách mắng liền một mạch, chẳng khác nào súng máy liên thanh, khiến Ma Khiêu Lâm cuống quýt rụt đầu lại. Mặt ông chủ Mã lúc này co quắp hệt như quả mướp đắng. Đợi đến lúc Cục Phó Tôn nói xong, ông ta mới trưng ra một khuôn mặt tươi cười bảo: hiểu lầm thôi. Cục Phó Tôn, ý của qua là sau khi ngài đi, qua mới phát hiện trong phòng khách của qua còn sót lại là một tờ chi phiếu 50 vạn đô la Hồng Kông. Qua chỉ muốn hỏi ngài, tấm chi phiếu này có phải do ngài làm rơi hay không? Thế hóa ra ý ông bảo là tấm séc đó hả? Trên mặt Tôn Mập lại xuất hiện nụ cười. Cậu ta liếc nhìn Cao Mập đang lim dim ngồi nghịch tách trà, nụ cười trên mặt Cục Phó Tôn càng tươi hơn. Ông Mã à, không phải tôi nói ông chứ, tiếng phổ thông của ông nói chẳng chuẩn gì cả. Đây, nói làm người ta hiểu sai rồi kìa. Bảo sao, lần trước tôi làm rơi mấy tờ séc ở đâu đó mà mãi không tìm thấy. Úi dồi, hóa ra là ông nhặt được hả? Vẫn còn mấy tờ nữa rơi ở nhà ông đấy, dành thì về tìm lại xem. tìm được thì nhớ trả lại cho tôi nha. Tôi cảm ơn trước. Vẫn còn mấy tờ nữa à? Ngô Quan trên mặt ông chủ má xoắn lại cùng một chỗ. Tô Mập rất thoải mái vung tay lên. Không thành vấn đề. Ông tìm được bao nhiêu tờ thì tính bấy nhiêu tờ. Có mười mấy 20 tờ séc thôi ấy mà. Làm sao tôi nhớ rõ được cơ chứ? Khi Tôn Mập bảo rằng không thành vấn đề, tôi đã phải cúi đầu xuống, cố gắng nghiến răng để không bật cười. Đã đến lúc cậu ta nói xong, Tiêu Hòa Thượng thật không chịu đựng được nữa, phì cười ha ha. Cuối cùng, chỉ có Kim Mù không nghe lọt tai. Lão húng hắng ho khan. Bây giờ cục trưởng Cao mới chịu lên tiếng. Chuyện riêng của mấy người thì tự giải quyết đi. Đoạn, ông ấy nhìn một lượt tôi, Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng. Cuối cùng ông ấy chọn tôi. Thẩm Lạt, anh hãy tường thuật lại thật chi tiết chuyện ngày hôm đó cho tôi xem nào. Hết hồi thứ nhất. Chết cười. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai mặc tin. Nửa bức Thiên Lý Đồ. Người dịch Nguyễn Thị Mì. Chuyện biệt đội săn quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Giờ mong các bạn có thể qua kênh YouTube like, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ Nguyễn Thành. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nha. Tôi lập tức thuật lại quá trình trao đổi Hoàng Nhiên tại nhà Ma Khiêu Lâm ngày đó. Tân niên là lọc ra đoạn Tôn Mập trò chuyện với Dương Kiêu rồi. Cao Lượng trao mày lắng nghe. Đợi tôi kể xong, đầu tiên ông ấy nhìn Kim Mù, rồi mới nhìn sang Mã Khiêu Lâm, đang mệt mỏi thở hổn hển, ngồi phịch xuống ghế sofa, cất tiếng. Thứ cho tôi nói thẳng nhé. Mã tiên sinh à, quỷ đói trong nhà của ông, chỉ sợ là không tránh khỏi liên quan tới ủy ban tôn giáo kia đâu. Bên ngoài bọn họ ra vẻ đang trao đổi Hoàng Niên, nhưng lại lén phái người ẩn nấp trong nhà của ông để ăn cắp đồ của chúng tôi. Thế thì họ hoàn toàn có thời gian bày trận mời quỷ đói vào nhà ông. Ban đầu chính họ đã chọn nhà ông để trao đổi Hoàng Niên. Nói một cách dễ hiểu thì ấy, việc mà giờ họ đang làm chỉ có hai chữ thôi: diệt khẩu đấy. Trong khi Cao Lượng nói, Kim Mù gật đầu lia lịa tán đồng. Theo đánh giá của tôi từ chuyến đi Hồng Kông lần trước, lão mù này có khuynh hướng thiên về ủy ban tôn giáo. Chẳng biết vì mục đích gì mà giờ lão lại có thể đồng ý với những lời không đáng tin cậy như thế của Cao Lượng. Mà Khiêu Lâm đập vào tay vịn của sofa, quát tướng lên. Cả nhà đó chết đi. Đẻ con không có lỗ đít. Ông ta chửi được hai câu, đã mệt đến thở không ra hơi. Gân xanh nổi trên trán ông chủ Mã xoắn lại với nhau như một đống run. Có thể thấy ông ta đang thực sự tức giận. Tôn Mập cười cười nhìn Mã Khiêu Lâm, vừa định trêu thêm mấy câu thì Cao Lượng lại cất tiếng. Mã tiên sinh, con quỷ đói này không vấn đề lớn gì đâu. Tôi sẽ bố trí cho ông đi kiểm tra, đồng thời phái người về quê ông để xem có thể bắt con quỷ kia thế nào. Ông cứ ở đây tĩnh dưỡng thêm vài ngày. Khi ông về lại Hồng Kông ấy, mọi chuyện có lẽ đã giải quyết xong rồi. Nói rồi, Cao Lượng gọi thư ký Vương Lộ vào phòng. Thế là ông chủ Mã vừa cảm ơn rối rít, vừa đi theo chị Lộ đến gặp Âu Dương Thiên Tà để kiểm tra thân thể. Sau khi Mã Khiêu Lâm được đưa đi, tôi chợt cảm thấy sự xuất hiện của mình hơi thừa giữa đám người ngồi trong văn phòng này. Đây không phải là nơi mà tôi nên ở. Đang định kiếm cớ rời đi, Kim Mù lại như đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Ông ta quay về phía cục trưởng Cao, cất tiếng thè thé. Đúng rồi, tôi còn chuyện muốn hỏi thăm ông đây. Trong đống đồ mà Ủy ban Tôn giáo đưa ra để trao đổi Hoàng Nhiên ấy, hình như có cả nửa bức Thiên Lý Đồ thì phải nhỉ? Chẳng hay các ông có kiểm tra thấy không? Kim Mù vừa nói xong, Tiêu Hòa Thượng bỗng gần phát đầu lên. Mà Tôn Mập và Cao Lượng thì chẳng tỏ vẻ gì mấy, thậm chí bọn họ còn không thèm trao đổi ánh mắt với nhau. Tôn Mập cứ mãi ngắm nghía hoa văn trên mặt bàn, như thể chẳng nghe được lời của Kim Mù vừa nói. Vấn đề kiểu này có vẻ không thuộc phạm vi một điều tra viên nho nhỏ đưa tôi tiếp cận được. Tôi lập tức đứng dậy, nói với Cao Lượng. Cao, tôi về phòng một nhé. Có việc gì ông cứ gọi tôi. Nói xong, cũng chẳng chờ xem Cao Lượng ừ hừ gì, tôi quay lưng tiến thẳng về phía cửa. Nào ngờ, vừa đi được bước đầu tiên, Cao Lượng đột nhiên bảo. Quay lại, ngồi xuống đi. Anh không cần phải né tránh đâu. Nói xong, cục trưởng Cao mới tiếp chuyện Kim Bù. Sao ông lại biết? Kim Mù ngẩng đầu, quay về phía Cao Lượng ngồi, đáp. Tôi vẫn thường liên lạc với Mân Thiên Duyên. Ông ấy đã nói cho tôi một phần sự thật. Tôi không hỏi ông chuyện này. Kim Mù còn chưa dứt câu, cục trưởng Cao đã ngắt lời. Cao Lượng ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói tiếp. Làm sao ông biết bọn họ đưa bản dập cho tôi? Dù mối quan hệ của ông với Mân Thiên Duyên tốt thế nào, cô không đến mức ông ta lại mang cả chuyện này ra kể cho ông như vậy chứ. Vợ hay tin Cao Lượng dùng Hoàng Nhiên làm điều kiện mà chỉ đổi được bản dập của nửa bức Thiên Lý Đồ, Tiêu Hòa Thượng liền nhảy dựng lên. Ông bảo cái gì cơ? Chỉ là bản dập của Thiên Lý Đồ á? Sao ông không nói sớm mà? Cục trưởng Cao liếc ông ấy, đáp. Tôi nói cho ông thì nó sẽ biến thành bản gốc chắc. Cao Lượng không cho tôi đi. Tôi đành ngồi lại bên cạnh Tôn Mập. Lúc này, cậu ta đang hớn hở quan sát Cao Lượng cãi nhau với Tiêu Hòa Thượng. Chờ hai người họ bình tĩnh lại, cục phó Tôn mới quay sang bảo Kim Bù. Đại sư Kim, sao ông lại biết đó là bản dập? Đừng bảo là ông xem bói được nha. Hay là ông thử tính một quẻ đi, xem bản gốc giờ ở đâu đi. Cậu ta mới nói được nửa câu thì Tiêu Hòa Thượng và Cao Lượng đã nhìn về phía Kim Mù. Tính cả Tôn Mập, hiện đang có ba cặp mắt nhìn chòng chọc vào Kim Mù. Kể cả mắt ông Kim có mù thật thì ít nhiều cũng có cảm giác được sự khó chịu hiện thời. Mọi thứ trở nên yên ắng, không một ai trong văn phòng lên tiếng nữa. Tất cả đều trợn mắt nhìn một lão già mù. Một lúc lâu sau, Kim Mù chợt mỉm cười nói: Cục trưởng Tôn quá coi trọng tôi rồi. Thôi, để tôi nói rõ vậy. Nửa tấm Thiên Lý Đồ đó đã bị lưu lạc khỏi Ủy ban Tôn giáo từ mười mấy năm trước cơ. Nhưng Mân Thiên Duyên phong tỏa tin tức này tương đối chặt chẽ, ngay cả nội bộ Ủy ban Tôn giáo cũng không có nhiều hơn ba người biết được. Lần giao dịch này của các người có kèm theo Thiên Lý Đồ cũng là chuyện bí mật. Trước đây, Mân Thiên Duyên từng sao chép được 5 bản dập, giờ cho các người một bản. Nửa tấm Thiên Lý Đồ vẫn là báu vật trấn hồi của Ủy ban Tôn giáo. Cao Lượng nhào mắt quan sát Kim Mù. Đợi lão nói xong, cục trưởng Cao mới lên tiếng. Kim Bắc Hải, hình như ông còn biết chuyện gì đó mà Mân Thiên Duyên không biết phải không? Nói đi, điều kiện ông muốn là gì? Kim Mù khẽ khàng gật đầu. Lão yên lặng hồi lâu rồi mới trả lời. Ông còn nhớ những chuyện tôi vừa nói không? Đợi đến lúc tôi không gieo quẻ nữa, ông cho tôi một vị trí ở đây nha. Cao Lượng vẫn nhìn Kim Mù, rồi nhìn sang Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng. Ánh mắt của ông ấy còn thoáng lướt qua mặt của tôi. Sau một lát, cục trưởng Cao mỉm cười nói với Kim Mù. Vừa rồi ông bất ngờ đòi tới dân điều cục, tôi quả thật không ngờ đấy. Từ trước đến nay, ông vẫn luôn kiên quyết giữ thế trung lập ở Hồng Kông, sao giờ lại thay đổi rồi? Tích cực tất động ngả. Tích cực tất động, như kiểu vật cực tất phản. Tinh lặng tới mức độ cao nhất, rồi sẽ tự nhiên có chuyển động hoặc thay đổi. Kim Mù tháo kính đen của lão xuống, đôi mắt trắng như thuốc sáp của lão nhìn về phía Cao Lượng. Lão cay đắng nói: tôi đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ, đại nạn gần như sắp đến rồi. Còn mấy năm cuối đời, tôi muốn làm gì đó, coi như là cho kiếp sau đi. Dù tới đại lục, tôi vẫn không thể tránh khỏi các người, chẳng bằng gia nhập dân điều cục. Cùng là người một nhà, chúng ta phải luôn luôn phối hợp nha. Lời Kim Mù vừa dứt, Tôi Mập đột nhiên bật cười, nói: đại sư Kim tính toán tốt thật nhỉ. Sao ông không thử tính cho mình một quẻ, xem mấy năm qua ông có duyên phận với dân điều cục này hay không? Đoạn, cục phó tôn đột ngột chuyển chủ đề. Cậu ta nhìn thẳng vào cặp mắt trắng dã của Kim Mù, tiếp tục nói: à đúng rồi nhỉ, là Tư Môn giờ ra sao? Ông còn chưa bàn đến vụ đó đâu. Lâu rồi không gặp, tôi cũng hơi nhớ nhớ ông ta đấy. Vừa nghe Tôn Mập nhắc đến La Tứ Môn, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh cây xác khô đét bóng loáng ở mộ yêu. Nhắc tới La Tứ Môn, nét mặt của Kim Mù hơi gượng gạo. Không ngờ cục phó Tôn lại có hứng thú với La Tứ Gia như vậy đấy. Lão cười khan: tôi đã đưa di hài của La Tứ Gia về cho con cháu của ông ấy rồi. Còn chuyện về sau người nhà họ La giải quyết như thế nào ấy, thì người ngoài như tôi không thể biết được đâu. Trong lúc Kim Mù kể lể, Tiêu Hòa Thượng liên tục ra hiệu cho Cao Lượng. Cục trưởng Cao gật đầu rồi cất tiếng: Bác Hải, ông muốn vào dân điều cục ấy, chúng tôi tất nhiên là cầu còn không được. Tôi sẽ đều tiêu chuẩn trưởng phòng điều tra số 7 cho ông nhé. Chỉ cần ông báo danh ngày nào thì ngày đó sẽ là ngày phòng số 7 thành lập. Kim Mù lại đeo kính đen lên, cười cười nói: tới lúc đó tôi kiếm cơm dưới tay cục trưởng Cao, mong các vị có thể chiếu cố cho. Tiểu Hòa Thượng có vẻ mất kiên nhẫn bảo: Kim Bác Hải, thế được rồi, đừng vòng vo nữa, ông hãy nói rõ về thiên lý đồ đi. Kim Mù quay về hướng Tiêu Hòa Thượng ngồi, cười với ông ấy rồi đáp: các ông cũng biết đấy, trong các giới này ấy, tôi cũng coi như là có tiếng tăm. Tung tích quần nửa bức thiên lý đồ ở đâu cũng phải nhờ phúc của chút tiếng tăm này đấy. Hóa ra ngay sau lần chúng tôi kết thúc chuyến đi Hồng Kông đó, trên đường về nhà, Kim Mù bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi là một chàng trai trẻ. Anh ta tự xưng mình họ Lý, còn bày tỏ rằng trong tay mình có một số món đồ cổ. Anh ta hỏi xem Kim Mù có hứng thú mua hay không. Kim Mù vừa mới nhận được hài cốt của La Tư Môn, ban đầu còn không định tiếp chuyện người này. Nhưng khi lão toàn ngắt điện thoại, thì tim đột nhiên đập mạnh vô cớ. Dựa theo cách nói của lão, đây chính là một lời cảnh báo từ cõi âm. Không nhiều người biết được số điện thoại của Kim Mù, nhưng chàng trai trong di động vừa cất lời đã bảo: ông là Kim Bắc Hải phải không? Thế mà lão lại chẳng biết kẻ kia là ai. Khi được hỏi danh tính, người này tỏ ra cực kỳ thiếu kiên nhẫn, chỉ nói rằng mình mang họ Lý, sau đó lại thúc giục Kim Mù: thế rốt cuộc ông có muốn mua không? Có mua hay không thì nói đi. Kim Mù phì cười, lão nói vào điện thoại: anh không nói cho tôi sẽ có những thứ gì, bao nhiêu tiền, thì làm sao tôi biết mình có thể muốn mua hay không chứ? Người trong điện thoại yên lặng một lát, sau đó phun ra một loạt tên gọi cổ vật. Về sau mới biết người này cầm một bản danh sách và đọc. Kẻ gọi điện thoại là một người mới vào nghề. Anh ta đọc tên mấy thứ đồ lẫn lộn với nhau. Có một số là cổ vật đơn thuần, nhưng có một số lại là pháp khí bí mật của mấy môn phái đạo giáo. Vài thứ trong đó còn khiến cho cả Kim Mù cũng đỏ mắt, nổi lòng tham. Sau khi kẻ kia nói đến tên mấy loại đồ cổ ở dưới, trong lòng Kim Mù như nổi phong ba bão táp, nhưng bề ngoài lại tỏ ra chẳng có việc gì, nói: "Tôi nghe rõ rồi, anh có thể lặp lại lần nữa không? Thứ đồ cuối cùng là gì nhỉ?" "Đờ phần dưới của thiên lý đồ. Để tôi giải thích trước nhé. Tôi không hề lừa ông. Ở đây tôi chỉ có nửa phần dưới mà thôi. Còn phần trên tôi không có. Chứ không phải là tôi giấu không cho ông biết đâu." Kim Mù đã biết thiên lý đồ nằm trong tay ủy ban tôn giáo từ lâu. Nhưng bằng kinh nghiệm của mình, lão cảm thấy chàng trai trẻ gọi điện thoại này không nói dối. Sau khi suy nghĩ một lát, Kim Mù lấy cớ là sắp đến Tết rồi, lão không thể đi ngay được, phải đợi qua Tết lão sẽ tự liên hệ lại với anh ta. Đầu tiên lão xem các cổ vật trước đã, sau đó mới quyết định có muốn mua hay không. Có vẻ như người trong điện thoại chỉ biết đến một người mua là Kim Mù. Dù rất nóng nảy, nhưng anh ta chẳng thể làm gì hơn. Cuối cùng, anh ta cho Kim Mù một địa chỉ ở Hoa Kỳ, để khi có thời gian thì Kim Mù tự tìm đến. Sau khi ngắt máy, Kim Mù đưa điện thoại cho lái xe. Ông ta nhìn thử mã vùng trên di động. Đó đúng thật là mã vùng của Hoa Kỳ. Kim Mù lập tức liên hệ với Mân Thiên Duyên. Hội trưởng Mân bây giờ đang gần đất xa trời, phải dựa vào bí thuật kéo mệnh để kiên trì chờ tới lúc đưa được Hoàng Nhiên trở về. Cùng chỉ có Kim Mù đủ mặt mũi khiến hội trưởng Mân nhận điện thoại. Nghe Kim Mù bảo rằng có người muốn tới Đài Loan tìm hiểu về thiên lý đồ, Mân Thiên Duyên yên lặng rất lâu. Sau đó ông ta từ chối. Đại nạn của ông ta đã đến rồi, không thể thu xếp chuyện này được nữa. Kim Mù hãy đợi thêm mấy hôm rồi tìm nhờ Hách Chính Nghĩa đi. Kim Mù nhận ra có gì đó không ổn, là lập tức tìm người thăm dò về lai lịch của chàng trai trong điện thoại kia. Ngay khi lão đang bận canh giữ bên cạnh Mã Khiêu Lâm ở biệt thự của nhà họ Mã, thì nhận được tin tức về kẻ này. Anh ta tên là Lý Kỳ Mộc. Rất ít người biết đến cái tên này, nhưng ông nội Lý Giang Hà của Lý Kỳ Mộc lại là một người có tiếng tăm trong giới, nhất là ở ủy ban tôn giáo. Lý Giang Hà có thể coi là nguyên lão của ủy ban tôn giáo, từng có thời gian ngắn giữ chức hội trưởng ủy ban tôn giáo. Sau này ông ta đến Đài Loan với tư cách là phó hội trưởng, nhưng chẳng biết vì nguyên nhân gì mà mười mấy năm trước ông ta lại trở mặt với Mân Thiên Duyên. Biến cố này suýt thì đã khiến ủy ban tôn giáo bị tách ra. Cũng may là về sau mấy vị nguyên lão đang ủng hộ ông ta tự dưng hối hận, ủy ban tôn giáo mới giữ được cái tên này đến bây giờ. Trong cơn nóng giận, Lý Giang Hà đưa người thân rời khỏi Đài Loan tới Hoa Kỳ tận bên kia trái đất. Trong 10 năm sau đó, Lý Giang Hà gần như là biệt tích. Không ngờ vì cháu trai của mình nên mới bị phát hiện, rồi lòi ra thêm một đống tin tức nữa. Chuyện này dường như càng lúc càng thú vị. Vào ngày thứ ba, Kim Mù ở trong biệt thự của ông chủ Mã, lão bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại của Mân Thiên Duyên. Trong điện thoại, Mân Thiên Duyên đã yếu lắm rồi, lão chỉ thều thào được dăm chữ: "Sao ông lại biết?" Hết hồi thứ ba. Hết hồi thứ hai. Chúng ta cùng nghe tiếp hồi thứ ba mang tên Viên Thuốc. Người dịch: Nguyễn Thị Mì. Chuyện biệt đội săn quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube của Nguyễn Thành, like, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì hãy chia sẻ giúp Nguyễn Thành vì nó hoàn toàn miễn phí. Người sắp chết sẽ nói lời ngay. Clemen Thiên Duyên biết vận hạn đã tới, cho nên muốn tranh thủ tiết lộ bí mật của mình cho ai đó. Kỳ mù may mắn có được cơ hội này, thế là lão trở thành người ngoài duy nhất, trừ đám nguyên lão có hạn của Ủy ban Tôn giáo, biết được mọi chuyện. Ngay sau khi Lý Giang Hà trở mặt với Mân Thiên Duyên, rời khỏi Ủy ban Tôn giáo, hội trưởng Mân liền phát hiện Thiên Lý Đồ đã bị đánh cháo. Đối tượng tình nghi đầu tiên tất nhiên là Lý Giang Hà. Có lẽ là sợ lớn chuyện nên Mân Thiên Duyên đã tự đến mẽo tìm Lý Giang Hà. Nhưng Lý Giang Hà lại như thể bốc hơi khỏi nhân gian. Mân Thiên Duyên lục tung cả nước Mỹ mà chẳng tìm nổi cái bóng của Lý Giang Hà. Từ bấy đến giờ, trong từng ấy năm, Mân Thiên Duyên vẫn luôn nghe ngóng về tin tức của Lý Giang Hà, nhưng chẳng bao giờ tìm thấy gì hết. Nếu không phải vì sợ người ngoài biết được chuyện Thiên Lý Đồ đã biến mất, có lẽ Mân Thiên Duyên đã đến nhờ Kim Mù gieo quẻ để tìm ra tung tích của Lý Giang Hà từ lâu. Thấy mình còn lại chẳng được mấy ngày, hội trưởng Mân không muốn phải ôm sự hối tiếc này xuống mồ, cho nên đã hứa với Kim Bắc Hải một chuyện. Mân Thiên Duyên hứa hẹn rằng chỉ cần Kim Mù tìm được tung tích của Lý Giang Hà, Hoàng Điên và Hách Chí Nghĩa sẽ để lão lựa chọn hai vật phẩm trong số những cổ vật mà Ủy ban Tôn giáo cất giấu, coi như quà tạ lễ. Kim Mù chỉ đồng ý ngoài mồm, bởi chính lão ta cũng đang có một chuyện nhức đầu chờ xử lý. Ban đầu Kim Mù muốn mượn thế lực của Ủy ban Tôn giáo để giải quyết việc của mình. Để mấy năm gần đây, dân điều cục liên tục phát triển, còn Ủy ban Tôn giáo thì như mặt trời sắp lặn. Kim Mù bắt đầu lập bàn cờ, suy tính cho bản thân, tranh thủ vụ việc của Ma Khiêu Lâm để thăm dò ranh giới cuối cùng của dân điều cục. Khi biết Thiên Lý Đồ có khả năng nằm trong tay kẻ tên là Lý Kỳ Mộc, Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng nhìn nhau, nhưng không ai nói gì. Cục Phó Tôn thì có vẻ không hứng thú với Thiên Lý Đồ, mà lại tò mò về tay nghề của Kim Mù. Cậu ta hỏi, Đại sư Kim mà, không phải tôi nói chứ, tìm đồ đối với ông khó thế à, chẳng phải cứ tính một quẻ là biết sao. Kim Mù quay về hướng có Tôn Mập, cười cười rồi nói, Cục Phó Tôn, anh quá coi trọng thuật bói toán này rồi. Nếu anh hỏi về phong thủy lưu niên ấy, hoặc tài vận nhân duyên, có lẽ tôi còn biết được một hai. Nhưng nói đến tìm đồ, theo tôi ấy, ta nên tìm người chuyên nghiệp giúp đỡ vẫn hơn. Kể cả trước đó tôi nói rằng Mân Thiên Duyên định tìm tôi để gieo quẻ về Thiên Lý Đồ, thì cũng chỉ là tôi bói cho ông ta xem liệu Hoàng Niên và Hách Chi Nghĩa có duyên phận với Thiên Lý Đồ hay không thôi. Khi Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng nhìn nhau chán chê rồi, cục trưởng Cao chuẩn bị cất tiếng, thì chuông điện thoại của tôi bỗng reo vang. Nghe điện thoại trong hoàn cảnh này không thích hợp, nhưng trước khi tắt máy, tôi lại thấy tên Dương Kiêu hiện trên màn hình. Lòng tôi thấp thỏm không yên. Có phải trưởng phòng Ngô bảo tôi mau sang bên đó không nhỉ? Tôi nhanh chóng nói với Cao Lượng, cục trưởng Cao, người của phòng số 6 đang tìm tôi. Tôi qua đó xem có chuyện gì không. Nhắc đến phòng số 6, nụ cười bỗng trở nên cứng đờ trên mặt Kim Mù, nhưng thoát cái đã hồi phục lại bình thường. Nhận được sự đồng ý của Cao Lượng, tôi lập tức rời khỏi văn phòng cục trưởng, rồi gọi điện thoại cho Dương Kiêu. Đúng như những gì mà tôi dự đoán, Dương Kiêu nói, anh tới phòng số 6 đi, trưa nay trưởng phòng Ngô còn có việc, nhớ đến sớm một chút nha. Tôi còn đang định hỏi xem Ngô Nhân Địch tìm mình có việc gì, nhưng Dương Kiều đang ngắt điện thoại. Trước kia, Tôi từng tới phòng số 6 vài lần, nhưng lần nào cũng là đi vội về vàng, chưa từng dành thời gian thực sự trong đó. Lần này vừa nghĩ tới chuyện trưởng phòng Ngô đặc biệt gọi mình tới, không biết là phúc hay là họa, lòng tôi cứ lo lắng bất an mãi. Tới cửa phòng số 6 thì gặp Dương Kiêu. Giờ như anh ấy đã biết Ngô Nhân Địch định làm gì. Mắt Dương Kiêu nhìn tôi ánh lên vài phần ghen tị. Trước khi tôi kịp hỏi, Dương Kiêu đã chủ động bước tới, mỉm cười với tôi. Còn nhớ những lời tôi nói với anh ở dưới đáy sông Đại Thanh Hà không? Dưới đáy sông Đại Thanh Hà, đó là chuyện từ năm ngoái. Tôi chớp chớp mắt, vận dụng hết tế bào thần kinh để nhớ lại. Nhưng thật sự chẳng nhớ nổi hồi ấy Dương Kiêu đã bảo gì mình nhỉ. Tôi đau đầu vắt óc. Dương Kiều ân cần vỗ vai. Anh cứ vào sẽ biết tất cả mọi chuyện, đừng để trưởng phòng Ngô chờ. Dứt lời, anh ta đẩy nhẹ tôi về phía trước, để tôi bước vào phòng điều tra số 6 của bọn họ. Bố cục của phòng số 6 không khác nhiều so với các phòng còn lại, có điều diện tích lại nhỏ hơn rất nhiều. Hai chiếc bàn làm việc nhỏ của Dương Kiêu và Dương Quân được đặt bên ngoài khu vực làm việc, còn căn phòng tách biệt bên trong chỉ là văn phòng của trưởng phòng Ngô. Dựa vào thái độ của Dương Kiêu, có lẽ đây không phải việc xấu xa gì, nhưng dù vậy, lòng tôi vẫn lo sốt vó. Đã ở cửa rồi, tôi chỉ có thể dũng cảm gõ cửa thôi. Khi tôi bước qua cửa, Ngô Nhân Địch đang đọc sách. Trong tay anh ta là một cuốn sách buộc chỉ đã ố vàng. Dù tôi không thể nhìn thấy tên của cuốn sách đó, nhưng những trang giấy vừa vàng vừa giòn đã chứng minh sự lâu đời của cuốn sổ sách này. Thấy tôi đi vào, trưởng phòng Ngô nhướng mắt lên nhìn tôi, rồi khép trang sách lại và nói: hoặc giả anh tới sớm, tôi chưa đọc cuốn sách này. Hoặc giả tối nay anh đến, tôi có thể đọc xong. Anh tới nửa vời thế này, hứng đọc sách của tôi đã bị anh làm hỏng hết rồi. Lại còn nói lý nữa sao? Chẳng phải chính anh gọi tôi tới à? Tôi thầm tức mình, nhưng vẫn tươi cười nói: Ngô Nhân Địch, hay là để tôi đi ra ngoài dạo một vòng, đợi ngài đọc sách xong rồi quay lại nhé. Thôi. Ngô Nhân Địch ném cuốn sách đang cầm trong tay lên mặt bàn, nói: hết hứng rồi. Tôi nhìn lướt qua tên sách: Minh Nhân Trí. Còn chưa kịp cất tiếng, Ngô Nhân Địch đã nói trước: lần trước chú anh tới đây, tôi đã đồng ý với người ta để trông coi anh sống lâu trăm tuổi đấy. Nhưng giờ tôi hối hận rồi. Nói đoạn, trưởng phòng cô nhìn tôi một cách khinh bỉ. Lần này, nếu không có Dương Quân, chỉ một nửa con nghiệt cũng có thể khiến anh chết đi chết lại 10 lần trên hòn đảo đó. Anh thử nói xem, trong nửa năm anh tới dân điều cục này ấy, có lần nào anh không thoát chết trong gang tấc hay không? Có lần nào anh không bắt tôi phải chùi đít cho anh hay không? Còn muốn sống lâu năm trăm tuổi nữa hay sao? Anh có thể an toàn sống quá một năm thì đến mộ tổ nhà anh cũng tỏa khói xanh rồi đây. Mộ tổ tỏa khói xanh, một kiến giải phong thủy thời xưa. Khói xanh này vì với một loại khí cát tường, ý chỉ người nhà này may mắn sắp có mệnh làm quan. Thực ra đây là một hiện tượng tự nhiên phổ biến, nhưng đó cũng mang ý nghĩa mỉa mai châm biếm người khác. Trong lòng tôi không phục, muốn nói vài lời phản bác để giữ thể diện, nhưng nghĩ mãi mà chẳng tìm được vụ nào. Chỉ có mình tôi và Tôn Mập độc lập giải quyết. Nhưng từ lúc tôi vào dân điều cục đến giờ, những vụ việc mà tôi tham gia xử lý đâu thể đánh đồng với những vụ mà đám Hùng Vạn Nghị với anh Mạc thường làm chứ. thời điểm bọn họ mải đánh nhau với mấy con oan hồn, quỷ đói nhãi nhép, thì tôi với Tôn Mập phải lên thuyền quỷ, vào mộ yêu, rồi đến cả đảo biệt lập để đánh bót kìa. Trưởng phòng Ngô lại nói tiếp. Không cho tôi cơ hội giải thích. Tôi đã tìm được cách giải thoát cho chính mình rồi. Nói đến đây, trong lòng bàn tay trống không của Ngô Nhân Địch, bỗng xuất hiện một viên thuốc sáp màu vàng nhạt, cỡ chừng một quả bóng bàn. Anh ta khẽ xoáy viên thuốc sáp trên mặt bàn, vừa nhìn chuyển động vô tận của viên thuốc, vừa lạnh nhạt nói. Lần này ấy, có lẽ anh không chỉ sống lâu trăm tuổi đâu. Hoặc có lẽ... Ngô Nhân Địch kéo dài âm tiết cuối, ngước lên nhìn tôi, rồi nói một câu. Có lẽ nó sẽ lấy đi cả tính mệnh của anh đấy. Khi Ngô Nhân Địch nói nửa câu đầu, tôi cảm thấy rất kích động. Chẳng phải Dương Kiêu và Dương Quân đã ăn thứ gì đó của Ngô Nhân Địch nên mới biến thành như bây giờ hay sao? Thế nhưng khi trưởng phòng Ngô nói nốt được câu sau, lòng tôi lại hững đi. Tôi rời ánh mắt từ chỗ viên thuốc sáp sang Ngô Nhân Địch, nói: Trưởng phòng Ngô, đầu óc của tôi hơi chậm, phiền ngài nói rõ hơn có được không? Ngón trỏ của Ngô Nhân Địch nhẹ nhàng chạm vào mặt bàn, viên thuốc sáp đột nhiên ngừng xoay. Anh ta cầm viên thuốc lên tay ngắm nghía, vừa ngẩng đầu lên nói: Tôi, Dương Quân và Dương Kiêu đều đã uống thuốc trong này. Sau khi uống thuốc, cơ thể sẽ thay đổi theo hai hướng. Hoặc là số tuổi của anh sẽ vĩnh viễn dừng lại tại thời điểm cơ thể của anh hấp thụ viên thuốc, có thể nói là mãi mãi tươi trẻ cũng được, hoặc trường sinh bất lão cũng được, giống nhau cả thôi. Hoặc là cơ thể của anh không hợp với thuốc, uống vào sẽ chết ngay. Trường sinh bất lão và chết ngay lập tức, sự tương phản của hai kết cục này quá lớn rồi. Lúc này tôi mới nhớ tới lúc ở dưới đáy sông Đại Thanh Hà, Dương Kiều từng nói với tôi, hình như nói gì mà tôi, anh ta và Ngô Nhân Địch là cùng một loại người, không phải là cùng một loại thể chất sao? Vẫn còn tỷ lệ xảy ra hai kết cục à? Nghĩ tới đây, mặt tôi lại hướng về viên thuốc sáp nóng trong tay Ngô Nhân Địch. Dường như Ngô Nhân Địch đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi. Anh ta cười khẩy. Nghĩ cho kỹ đi, kể cả là có thể chất giống tôi, cũng không thể đảm bảo nhất định sẽ biến đổi thành loại đầu tiên. Nói cho anh biết nha, một số sự thực nha. Tôi đã cho tổng cộng là 419 người uống thử loại thuốc này. Tất cả bọn họ đều có điều kiện thể chất giống tôi. Nhưng kẻ uống thuốc vào mà còn sống ấy, chỉ có 9 người thôi đấy. 9/1/419 người á? Đầu tôi quay mỏng mỏng, tỷ lệ này quá thấp rồi. Đây hoàn toàn dựa vào nhân phẩm mà. Ngô Nhân Định thấy tôi bàng hoàng thì đột nhiên gảy ngón tay, viên thuốc sam bay về phía tôi. Không biết trưởng phòng Ngô sử dụng chiêu gì mà viên thuốc kia trôi về phía tôi với tốc độ cực kỳ chậm. Kể cả là tôi đang ngơ ra thì vẫn kịp phát giác có thứ đang bay về phía mình. Tôi giơ tay nhận lấy viên thuốc, lòng vẫn còn hoang mang. Trưởng phòng Ngô chế giễu. Giờ đó là vấn đề của anh. Tôi đã hứa với chú của anh là sẽ trông coi anh được sống lâu trăm tuổi. Anh uống viên thuốc trong đó thì không chỉ sống lâu trăm tuổi đâu. Tôi ngước lên nhìn Ngô Nhân Địch nói, nếu tôi ăn rồi sẽ chết ngay lập tức thì sao? Đó là do anh xui xẻo thôi, đâu có liên quan gì đến tôi. Tôi đâu thể thay đổi số mệnh cho anh được chứ. Tôi còn muốn nói thêm gì đó, nên Ngô Nhân Địch đã có vẻ hết kiên nhẫn. Anh ta chẳng thèm để ý tới tôi nữa, mà lại cầm cuốn Minh Nhân Trí trên bàn lên, lật đến chỗ mình vừa xem, vừa nhìn vào cuốn sách. Anh ta vừa nói, Được rồi, tôi lại có hứng đọc sách rồi đấy. Có uống thuốc hay không thì tùy anh. Ở đây hết việc rồi, mời đi đi. Tôi hiểu ý của anh ta có nghĩa là có việc gì thì cũng đừng đứng ở đây nữa. Nên gặp ai thì đi tìm người đấy đi. Tôi thầm thở dài, lịch sự trả một câu với Ngô Nhân Địch, chẳng biết có thèm để ý hay không, rồi quay người rời khỏi văn phòng của trưởng phòng Ngô. Đi thẳng ra ngoài cửa phòng số 6 luôn. Chẳng ngờ Dương Kiêu còn chưa đi, anh vẫn đứng trước cửa phòng số 6 đợi tôi. Mà Dương Quân cũng không biết xuất hiện từ bao giờ. Hai anh cùng đứng một chỗ thì thầm gì đó. Thế tôi đi ra, Dương Kiều giơ tay vẫy tôi, trái với trạng thái khiêm tốn thường thấy. Giọng Dương Kiều run lên vì phấn kích. Thẩm Lạt à, đồ anh được tặng đâu, lấy ra đây xem nào. Chẳng phải anh đã từng đếm thử rồi à, còn kích động như thế làm gì? Tôi nhìn Dương Kiều một cách khó hiểu, nhưng rồi vẫn đưa viên thuốc sáp đang nắm chặt trong tay cho anh. Dương Kiều nhận lấy viên thuốc, cũng chẳng thèm hỏi xem tôi có đồng ý hay không, mà đã vội bóp nát lớp sam bọc ngoài ra. Một viên đá tròn nhỏ trong suốt như thủy tinh xuất hiện giữa lớp sáp. Tưởng bảo là thuốc trường sinh bất lão cơ mà. Có điều khi Dương Kiêu vừa nhìn thấy viên đá tròn này, ánh mắt anh ta mở thật to, rồi dí viên đá xuống dưới mũi, nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu, nhìn cứ như là kẻ nghiện được hít mai thúy vậy. Đúng là thuốc trường sinh bất lão rồi. Hành động của Dương Kiêu đã chứng minh công hiệu của viên thuốc. Có điều, lớp sáp bọc bên ngoài đã bị bóp nát hết. Không biết có ảnh hưởng gì đến công hiệu của thuốc hay không. Tôi chộp lấy viên thuốc từ tay Dương Kiêu, nói: sao anh không nói trước với tôi một câu hả? Giờ tôi phải làm sao? Anh bóp hết lớp sáp rồi, giờ tôi có nên uống viên thuốc này hay không đây? Nếu tôi là anh ấy, tôi sẽ suy nghĩ kỹ đấy. Dương Quân nãy giờ vẫn luôn yên lặng, đột nhiên cất tiếng. Ánh mắt của anh cũng như vô tình như cố ý nhìn về phía viên thuốc nằm trong tay tôi. Hình như anh ta cảm thấy tôi rất có khả năng sẽ biến thành cùng một loại người với bọn họ, cho nên khi nói chuyện với tôi, ngữ khí của Dương Quân đã thoải mái hơn so với trước kia không ít. Tôi ngây ra, nhìn viên thuốc tròn xoe như cục đá trên tay. Vừa muốn uống no vào, lại vừa không có can đảm làm vậy. Dương Quân nhận ra tôi đang nghĩ gì. Anh khét cười rồi bảo: anh cứ giữ lại viên thuốc này đi. Dù lớp sáp bên ngoài đã mất, nhưng tác dụng của nó đã được cô đọng lại rồi, không dễ bị phân tán đâu. Anh ta ngắm tôi một hồi, đoạn nói tiếp: anh vẫn nên cất nó đi. Người có mắt nhìn ở đây không thiếu, đừng để nó biến thành một hạt giống gây tai họa cho mình. Tôi gật đầu đồng ý, giấu viên thuốc vào túi áo trong, định bụng sẽ lịch sự xã giao mấy câu rồi rời khỏi nơi này. Bỗng Dương Kiều đột nhiên nói: Thẩm Lạt, chờ chút đã. Tôi là người từng trải, tôi có vài lời gợi ý cho anh. Vừa nghe Dương Kiều nói vậy, tôi nhanh chóng co lại cẳng chân và định nhấc lên của mình. Hết hồi thứ ba. Ok, đã kết thúc. Thế là đọc hết có bao nhiêu? 50 phút. Kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Đã rất là khuya rồi. Rất hay. Vậy là bắt đầu từ phần này đấy, thì đã vào mạch chính của câu chuyện rồi. Sắp tới chuẩn bị đi tìm Thiên Lý Đồ rồi. Chuẩn bị đi vào cái mạch chính của quyển 5, rồi đến quyển 6 là hết. Rồi sau đấy sẽ đến ngoại truyện, rồi miễn truyện. Hụt hẫng quá nhỉ. Chúng ta lại chờ đến ngày kia. Vẫn có trên YouTube mà. Vẫn có YouTube mà. Các bạn đang bình luận ở YouTube này. Vẫn có YouTube mà. Đây, cái này thì mình cũng có thể làm được YouTube mà, bình luận ở trên Facebook mà. Đó. À, thôi phải đăng nhập hơi lâu á, tốn thời gian. Ok, đăng hay. Hay không, hay không, hay không? Quá hay luôn. Hấp dẫn mà, đâm ra mình cũng muốn đọc mà. Mình về cái mình muốn đọc cho các bạn nghe luôn. Đêm hôm vẫn 246 người, 264 người đang nghe. Cả nhà thức muộn ghê. Hết rồi, hết rồi. Chán nhỉ, quyển 5 rồi quyển 6 là hết. Ôi không, hết, hết là còn nhiều lắm. Hết rồi, cái ngoại truyện với cả cái miễn truyện nó còn dài ngang với cả chính truyện cơ. Từ giờ đến cuối năm chúng ta may ra chúng ta mới tiến độ này, chúng ta mới hết được bộ biệt đội săn quỷ cơ. Cả nhà cứ cứ cứ cứ cứ không phải xoắn. Quả, wow, mình nhận được nhiều ủng hộ ghê đó. Mình nhận được 50.000 của bạn Nguyễn Minh Nhật ủng hộ anh. Cảm ơn Nguyễn Minh Nhật rất nhiều. Mình nhận được donate ở PayPal này. Vũ Phan 20 đô. Vũ Phan ủng hộ mình 20 đô. Gửi thành. Cảm ơn anh Vũ Phan rất nhiều. Anh này như là cũng một lần ủng hộ mình rồi. Anh này trước ủng hộ mình 10 đô, bây giờ ủng hộ mình 20 đô. Cảm ơn anh Vũ Phan rất nhiều. Ok. Ớt không biết có uống không nhỉ? Chắc là uống đấy. À, mọi người cứ chửi ớt với cả tôn mập phế à, cứ nói ớt và tôn mập phế, các bạn phải hiểu rằng đấy à, ớt với cả tôn mập ấy, mới học được đào tạo được có mấy tháng thôi, 3 tháng đúng không, mới đào tạo được có 3 tháng, sau đấy thì làm nửa năm, thì như phải như người bình thường ấy, thì như kiểu Hùng Vạn Nghị hay là Tây Môn Liên ấy, thì họ chỉ gặp những cái vụ án kiểu mấy con ma nhãi nhép thôi. Đâm ra là họ có thể giải quyết được. Nhưng mà bởi vì cái tôn mập đấy, ông có cái mệnh gọi là mệnh thiên sát cô tinh ấy. Ông đi đến đâu ông gặp toàn bót ấy. Ví dụ như là hết quỷ này, quỷ sau rồi gặp bót ở dưới nghiệt này, bán nghiệt ở dưới đảo này. Nghĩa là đi đến đâu ông gặp toàn bót khủng thôi. Kiểu như kiểu chúng ta chơi game ấy, chúng ta mới level 1 mà chúng ta gặp con quái nó level 100 rồi ấy. Kiểu suốt ngày phải đánh quái vượt quá level đấy. Đâm ra là suốt ngày phải có Ngô Nhân Địch xuất hiện để chùi đít cho team. Không là ăn hành suốt. Bởi vì suốt ngày đi gặp đánh quái vượt quá level, phải có người carry, như kiểu Ngô Nhân Địch xuất hiện để carry cho team, không là chết hết. Không thể giải nhắc đến chiêu đi thành hình âm dương ở quyển 1 nhỉ? Ừ. Cái chiêu đi thành hình âm dương ở quyển 1 đó. Ừ đó. Cái đấy là học cái đợt đào tạo phải đi thành hình âm dương ấy. Xong rồi bị điện giật ấy. Đi sai là bị điện giật. Ớt thì sắp được búp. Nhưng mà ớt mà ăn cái viên đấy thì bất tử. Thì năng lực nó sẽ tăng. Nhưng mà không biết ớt có dùng hay không, bởi vì ông sợ chết. Hợp thì có hợp, nhưng mà các bạn thấy tỷ lệ nó cũng thấp. 9 trên 419 mà. Tỷ lệ thấp lắm. Đâu phải muốn uống là uống được đâu. Uống là toang đấy. Không hợp là toang đấy. Chết tươi luôn đấy. Ông Ngô Nhân Địch ông ấy bảo thôi mệt quá đấy, tôi không muốn quản các người nữa, cho luôn viên thuốc. Mà cái viên thuốc này ấy, Dương Kiêu hình như không biết là uống hết cả một viên chưa nhỉ, hay là mới uống nửa viên. Dương Kiêu còn thèm mà. Dương Kiêu ánh mắt ghen tị rất gato với cả ớt này. Ớt được cho không một viên luôn. Dương Kiêu gato. Ơ cô, buồn rồi cả nhà. Có khi nào chuyện này mấy tập sau chuyển qua Tiên Hiệp không? Không em ơi, không, chuyện này không chuyển được Tiên Hiệp đâu. Tác giả không phải là người viết chuyện Tiên Hiệp. Cứ kiểu như này thôi. Không có Tiên Hiệp gì ở đây đâu. Không có phải là tu bao nhiêu kiếp hay là cấp 1 hay cấp 2, cấp 3 rồi là vượt kiếp này kiếp kia đâu, không có. Không tác giả này không theo Tiên Hiệp đâu. Ớt như chúng ta xem ở trên cái trailer của phim hoạt hình đấy, ớt hóa đầu bạc thì chắc là sau này ớt sẽ uống cái viên thuốc đấy vào và hóa thành đầu bạc, chắc là sẽ phục dựng thành công thôi. Nhân vật chính mà, dù sao nhân vật chính thì không thể chết được, chắc chắn ớt sẽ uống viên thuốc đó và thành người đầu bạc thôi. 419. Cũng cỡ 1 ăn 70. Đánh đề à? Đánh đề 1 ăn 70 hả? Ok, muộn rồi. Và 1 giờ đêm rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Mai chúng ta còn đi làm. Mình cố gắng lên rồi đọc cho cả nhà nghe. Rất cảm ơn cả nhà cũng đã online để nghe. Cảm ơn các bạn. Kiểu như Ngô Nhân Địch, Dương Kiêu tu tiên. Không tu tiên. Bốn mười chín số hay đấy. 419 mà các em Steam bây giờ 419 hay như kiểu là gì, 9 for 1 ấy, for one night nhỉ? Tình một đêm. 419 tình một đêm, chọn số hay ghê, chọn số nhạy cảm ghê. Bạn có làm công việc gì khác ngoài livestream và MC không bạn? À, mình làm công việc khác. Công việc ban ngày của mình là thu âm quảng cáo mà. Mình thu âm cho người ta ấy. Nghĩa là mình nhận quảng cáo xong mình gọi MC và mình thu âm cho người ta ấy. Chứ cần mình thì chỉ là MC đọc chuyện ma buổi tối thôi. Chứ còn ban ngày thì mình làm công việc ở phòng thu. Ok cả nhà, bye bye cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon. Anh ơi thêm phần 67 vào playlist đi ạ. À? Có bạn tìm, à, thế à, chưa có à? Anh để thêm luôn. Anh tưởng anh thêm rồi, hóa ra chưa thêm à. À đây, chưa thêm. Rồi, ok. Sau khi thêm thì mình vào sẽ vào danh sách phát. Mình chỉnh lại cái danh sách phát của biệt đội săn quỷ. Rồi phải sắp xếp lại kênh nữa. Làm lại kênh nữa, cho nó đỡ bị loạn. Biệt đội săn quỷ. Rồi ok, cả có rồi nha cả nhà. Có lớp dạy đọc không? Thành giới thiệu cho mình với. Có nhiều lớp lắm. Có lớp của cô Kim Tuyến này. Kim Tiến. Lớp của cô Kim Tiến này. Và nhiều lớp mà bạn cứ search đi, hình như là nhiều lắm. Mình thấy nhiều lắm. Mình không đi, mình mới đi học lớp của cô Kim Tiến thôi. Chứ còn trước đây mình chưa học gì. Mà học cô ấy dạy thì khác. Cô ấy dạy không phải là giọng đọc truyện mà là giọng đọc tin. Thật ra là cô ấy sẽ chỉnh giọng của mình thành cái giọng đọc tin đấy. Thật ra là mình đi, mình chỉ học kinh nghiệm thôi. học kinh nghiệm rồi là thử cái giọng của mình sang giọng đọc tin xem sao. Chứ cũng khó lắm. Học cũng khó lắm, bởi vì mình đọc truyện nó ngấm vào trong máu rồi. Từ 5, 6 năm, 7, 8 năm rồi, bây giờ mà để mà chuyển sang cái đọc tin thì nó hơi khó. Cứ đi học thôi, cứ học, bởi vì nó sẽ có nhiều cái kinh nghiệm. Kinh nghiệm từ việc tròn vành rõ chữ, rồi là cách nhấn nhá, rồi cách nhấn nhá, cách ngắt câu, rồi ngắt đoạn, đó kiểu đấy. Là cách làm chủ tình huống, rồi là phỏng vấn các thứ. Trong lớp cô dạy 20 buổi cơ, 5 triệu 20 buổi tha hồ mà học. Mà cô ấy dạy thì cho những người có giọng đọc trước nha. Còn các bạn mà không có giọng đọc mà đi học thì cũng vất vả đấy. Nghĩa là chúng ta phải sở hữu một cái giọng đọc trước tiên đi, rồi mới cố gắng đi học cái lớp của cô. Nghĩa là phải biết qua về MC một chút, đi học thì sẽ hiệu quả hơn. Đây là hiệu quả hơn nha. Chứ còn hiện tại mà không biết gì về MC đi học thì cũng được. Nhưng mà các bạn phải đổi lại thì các bạn về nhà các bạn phải luyện tập nhiều hơn. Bởi vì cô dạy liên tục. Cô dạy từ thứ hai đến thứ sáu. Thứ bảy chủ nhật nghỉ. Đó, dạy liên tục. Mình phải đi học liên tục đấy. Phần này anh Thành đọc hay quá. Ít vấp hẳn. Có vấp một số đoạn bởi vì gặp cái từ khó. Cái từ đấy nó hơi khó. Ví dụ từ tiểu tiêu á, từ những kiểu đại tiện hay là tiểu tiện ấy, nhưng mà đây là ghi là tiểu tiêu, mới gặp một số cái từ khó mà nó phải dừng lại để xem cái từ đấy nó như thế nào thì mình bị vấp ở đấy. Bởi vì khi mà chúng ta đọc một số cái văn bản nó có từ Hán Việt ấy, thì chúng ta cũng khó, mà chúng ta chưa đọc qua mà chúng ta chưa nắm bắt được cái câu đấy như thế nào. Khi mà mình cầm cái văn bản này là mình chưa đọc qua, mình vừa đi tàu xe lên nhé. Mình vừa đi tàu xe lên, vừa nói chung hôm nay đi cả ngày. Rồi đến buổi tối 11 giờ mới lên tắm xong cái lên online các bạn luôn đọc luôn. Thì các bạn cảm giác đọc, cố gắng đọc không vấp nó cũng vất vả như thế nào. Đọc không vấp. Skill nó cao rồi. Lên level rồi. Livestream cố gắng phát huy. Đọc không vấp thì nhàn thôi, đỡ phải cắt. Còn đọc vấp nhiều quá thì phải cắt ghép lại cho các bạn nghe. Còn đọc không vấp thì các bạn nghe luôn được, khỏi cần phải cắt ghép. Thôi nghỉ đã. Ngủ đây. Tư lệnh ơi, nghệ sĩ Phu Thăng không đọc chuyện nữa à? Chú ấy bận lắm. Mới cả không có chuyện gì phù hợp cho chú ấy đọc. Đọc mà lượt view ít quá, ngại. Cho chú đọc xong rồi phải có chú hay là có một lượng thu nhập nhất định ở trên YouTube để cho chú ấy. Chứ không để chú đọc mà không có thu nhập mấy thì chả lắm, buồn lắm. Các bạn xem cái danh sách phát của danh gia cổ vật đấy, view nó thấp ra mình ngại. Nếu mình đọc nếu danh gia cổ vật phần 2 thì chắc mình đọc thôi, để chú đọc ấy thì hơi ngại. View thấp thế. View thấp. Lòng quan chim đem phần 1 có phần mở đầu thì ít người nghe vậy. Phần mở đầu phần 1 thì lại ít người nghe quá. Không ăn thua. Bây giờ nếu mà cắt lại những bản like của mình thì nhàn thôi. Nhưng mà chỉ sẽ mất thời gian. Ngồi nghe một tiếng đồng hồ ngồi cắt mất thời gian. Ok, bye cả nhà. Chuyện ra cổ vật á, ra cổ vật cũng hay nhưng mà nó có bản quyền. Bản quyền Nhã Nam á. Nhã Nam mới ra sách mình đọc sao đấy. Khi nào mà nó ra lâu lâu, tầm một năm, nửa năm, một năm thì ra mới đọc được. Hoặc là phải nửa năm thì mới đọc được. Vì họ ra sách, họ phải bán sách. Mình đọc phát là ảnh hưởng đến doanh thu của họ, kiện chết, chửi chết. Để họ bán sách đã. Phải ra nửa năm, một năm, bắt đầu mới xin phép ra mới được đọc. Chứ không thì thôi chịu. Mình không thể gọi là đọc được mà không có sự cho phép người ta được. Người ta kiện đấy. Bay kênh đấy. Mất kênh đi chơi. Kể chuyện đi đám tang đi bạn. Thôi, mình mệt lắm rồi. À, đám tang đi. Mình có thói quen là gặp bạn bè là hay cười nói. Thế là đi đến đám tang nhà người ta thì mọi thứ đang rất là buồn bã. Thế mình bước vào đám tang, mình gặp cái ông anh ấy, mình cười tét tét. Mặt ông cứ nghẹt ra, mà ông thôi chết mẹ. Đây là mình đi đám tang mà mình lại cười tét tét. Thế là mình phải tém tém lại, mình mặt mình cũng phải nghẹt ra, phải tỏ ra buồn tiếc. Không được vui vẻ, quên mất, quên. Như kiểu bạn đi đám cưới mà bạn khóc, với cả bạn đi đám ma bạn cười đấy. Như kiểu là không được. Bạn phải chia buồn cùng gia đình. Xong rồi đi đã, xong rồi thắp nén hương đưa tiễn người ta, đưa tiễn bố của ông anh đấy bị ung thư, đi nhanh. Ông kể là mới hôm trước thôi, còn đi chiều hôm trước còn đi chơi. Còn đi chơi hàng xóm, xong rồi khi mà đi chơi về thì kêu đau xong rồi mang đi cấp cứu, thì trên đường đi cấp cứu thì đã mất luôn rồi. Đó, mất luôn, nhanh lắm, đi nhanh. Bởi vì trước đây đã bị ung thư rồi, trước đây đã bị kiểu bác sĩ bảo ung thư hay là bị phổi gì đấy, là đã đau rất là nhiều ngày rồi. Xong rồi chuẩn đoán xong rồi đi thôi. Thì mấy ngày hôm nay thì mình sẽ phải làm thay việc cho ông anh đấy. Thì để ông anh đấy lo việc cho gia đình xong thì sẽ mới lên làm, chắc phải hết tuần. Cũng không có gì. Xong rồi mình đi, mình ra chỗ Diễn Châu, mình bắt xe lên Hà Nội thôi. Đi lại hơi mệt. Ok, ngủ rồi. Ok, cả nhà đi ngủ thôi. Vũ Phan. À, Vũ Phan vừa donate cho mình đó. Cảm ơn Vũ Phan rất nhiều nha. Cảm ơn anh Vũ Phan nha. Cảm ơn Vũ Phan. Anh Vũ Phan donate 20 đô. Chiếc donate 10 đô rồi này. Anh Vũ Phan donate 30 đô. Ok, bye bye. Bye bye Hỏa Dược Phi Phi. Bye bye anh Vũ Phan. Bye bye Tiến Nguyễn. Bye bye Karura Rong Biển. Bye bye TV Giải Trí. Bye bye Khang Nguyễn. Bye bye Ngô Trung Đức. Bye bye Cơm Nguội. Bye bye anh Nghĩa. Bye bye anh Trần Đại Nghĩa. Bye bye Trần Thế, chúc cả nhà ngủ ngon, đi ngủ thôi. À giờ mình có thể đọc được bình luận ở trên màn hình rồi, quên mất. Hay là bây giờ các bạn bình luận thì có thể đọc luôn được ở trên cái màn hình livestream này. Đó. Xem chữ to ra được không nhỉ? Xem chữ to ra được không nào? 30. À đây, chữ to này. Chữ to được nhỉ. Này để hơi to. Mình sẽ cho 25 đi. 25. À đấy. Rồi ok. Đó. Các bạn bình luận là hiện lên ở trên màn hình luôn đó. Cái mình có thể thay đổi một chữ được. Đây là chữ này. cho chữ đỏ này. Đấy, chữ đỏ, chữ xanh, chữ vàng đều được. Đó, chữ xanh này đi cho nó nổi. Đó. Ngoài để 1/5 khung hình thôi. Đó, như này thôi. Đó, này này. Đó, đẹp. Này, đó, đẹp. À, nổi, được, được, được. Để này nha. Để này thôi. À, chữ tên của mọi người thì có để thành chữ xanh cho dễ nhận biết. Đó, rồi, ok. 1/3 đấy nhảy được rồi. Đó. Rồi đấy nhảy, đó. Sẽ đếm được 1 2 3 4 5 cái bình luận. Đó, ok. À, đếm được 5 cái bình luận. Thích thì thêm cả Facebook vào cái. Thêm Facebook cũng được. Thêm Facebook nhưng mà hết chỗ rồi, nhiều chỗ quá, nó nằm lóa chắn hết cả khung hình. Để chắc như này được rồi. Có thể thêm được cả Facebook vào đây nữa. Để xem nào. Facebook phải đăng nhập thôi, kệ thôi. Test bình luận. Đây là test bình luận này. Đấy, chào anh Thành này. Đó. Đó, này thì mình khi mà nhìn vào cái màn hình livestream thì mình đọc được luôn. Mình không phải ngó sang bên này nữa. Đó. Thì các bạn cũng có thể xem được luôn. Các bạn cũng xem được ai đang bình luận ở trên màn hình luôn. Hiện đây. Hiện đây. Rồi. Thôi mắt mình díp rồi. Ngủ đây. Bye bye cả nhà. Sao mình lại bỏ kính ra. Tan đẹp dai.